Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1363, luyện đan kiếm điểm cống hiến. Ngươi nói cái gì? Đế nữ doanh cải thành Vũ Hầu Doanh? Không sai, Dương Vũ trở thành đỉnh cấp thiên tướng, tiếp quản đế nữ doanh, đồng thời đổi tên là chủ Vũ Hầu Doanh. Còn có một tin tức quan trọng, Dương Vũ là thánh cấp luyện dược sư. Ai nếu là có thể xuất ra vật liệu, hắn đều có thể giúp luyện đan. Điều kiện tiên quyết là có đầy đủ điểm cống hiến hoặc là thanh toán cái khác tài nguyên cũng được. Hắn là muốn nghịch thiên sao? Chiến lược biến thái như vậy, vẫn là một luyện dược sư. Không phải là gạt chúng ta à? Hắn hẳn là đan vũ song tuyệt hạng người. Gia hỏa này muốn phát, hắn đổi tên là Vũ Hầu Doanh, không biết có thu hay không nam sĩ binh a. Các đại chiến trong doanh đều đang đồn lấy Dương Vũ tin tức. Bọn hắn đang không ngừng tìm hiểu tin tức chân thực tính. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói quá kình bạo, trải qua bọn hắn nhiều mặt tìm hiểu về sau, Dương Vũ trở thành đỉnh cấp thiên tướng tin tức tuyệt đối không giả. Mặt khác hắn có hay không là luyện dược sư tin tức, bọn hắn còn không dám hoàn toàn khẳng định, bởi vì những sự tình kia đều là từ Vũ Hầu Doanh nữ sĩ binh khẩu bên trong truyền tới. Khó phân thật giả, bất quá, đương một cái khác tin tức truyền tới về sau, bọn hắn liền tin 8 phần, đó chính là Dương Vũ luyện không thành bọn hắn cần đan dược. Vật liệu sẽ bồi hoàn gấp đôi trở về. Dương Vũ dám khen hạ dạng này cửa biển, cho cái khác chiến doanh đám binh sĩ quá lớn tín nhiệm cảm giác. Thế là, liền có cái khác doanh binh sĩ dẫn theo vật liệu đến Vũ Hầu Doanh cầu kiến Dương Vũ. Đối phương gặp không đến Dương Vũ, từ Phí Tình cùng Phí Á tiếp đãi, đóng vật liệu về sau, 3 ngày sau tới lấy đan dược là đủ. Đối phương nửa tin nửa ngờ. 3 ngày sau lại đến, quả nhiên đạt được hắn cần đan dược. Cứ như vậy, Dương Vũ là luyện dược sư tin tức triệt để truyền ra ngoài. Ngay sau đó, có không ít binh sĩ dẫn theo vật liệu đến Vũ Hậu Doanh bên kia đi xếp hàng, hy vọng Dương Vũ cho bọn hắn luyện đan. Ngay từ đầu tới binh sĩ số lượng cũng không nhiều. Dương Vũ từng cái tiếp đơn, hoàn chỉnh những binh lính này yêu cầu, cũng thu được một chút điểm cống hiến. Đáng tiếc, Dương Vũ như thế vẫn còn chưa đủ. Loại này cấp thấp đan dược điểm cống hiến quá ít, quả thực là đang lãng phí thời gian của hắn. Hắn đem luyện chế đan dược giá cả đảo lộn một cái, đồng thời tiếp nhận thánh đan luyện chế. Nơi này các binh sĩ kỳ thật cũng không thiếu tài nguyên. Tại bọn hắn đi vào thần tiêu chiến trường về sau, lúc đầu nội tình vẫn còn, cũng không hề hoàn toàn cống hiến cho cổ thành điện, đều có không ít thánh thạch. Dù là Dương Vũ đề cao đại giới, bọn hắn cũng giao nổi. Về phần những cái kia thánh đan, liền có thiên binh cấp thống lĩnh mới cần luyện chế, bọn hắn cũng mới có thể xuất ra càng nhiều điểm cống hiến đổi đan. Dương Vũ mở ra giá cả so với ngoại giới kỳ thật chỉ cao gấp đôi. Tại đan dược này cực ít địa phương, tăng gấp đôi giá cả cũng không tính quá bất hợp lý. Hắn sở dĩ làm như thế là bởi vì hắn ngưng đan suất cao, thành đan số lượng rất nhiều, mà hắn luyện thành một lò đan dược về sau, chỉ cần cho đối phương 1-2 khỏa đan dược là được. Còn dư lại còn có thể cùng những người khác tiến hành giao dịch. Trong lúc vô hình, hắn kiếm nhiều nhất. 1 tháng thời gian bên trong, Dương Vũ liền thu được 10 vạn thánh điểm cống hiến, đồng thời còn có rất nhiều thánh thạch, cùng rất nhiều thảo dược vật liệu, cầm đi hết thảy đổi, tương đương với 50 vạn thánh cống hiến giá trị. Đây đã là rất nhiều người 1 năm, thậm chí là mấy năm đều chưa hẳn có thể đổi được tới thu nhập. Đáng tiếc, điểm ấy thu nhập đối Dương Vũ tới nói vẫn là hạt cát trong sa mạc. Tiếp tục như vậy, ta chỗ nào Mã Nguyệt mới có thể kiếm được 100 vạn thần cống hiến? nhất định phải cải biến sách lược mới được. Dương Vũ đối với cái này cũng không hài lòng ở trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, Mễ Giai Nhã cẩn thận đi tới nói: "Thủ lĩnh, Đông Phương Thần Thiên tướng cầu kiến." Bây giờ, Mễ Giai Nhã tại Dương Vũ bên người đã không có lúc đầu tự nhiên hào phóng, lộ ra câu thúc nhiều. Đây cũng là hai người thân phận phát sinh biến hóa mà ảnh hưởng. Đông Phương Thần, Dương Vũ nghi ngờ nói: "Thiên Kiếm Doanh mới tấn cấp đỉnh cấp thiên tướng, người cùng hắn từng có gặp mặt một lần." Mễ Giai Nhã cường điệu nói: "Cho mời." Dương Vũ trầm ngâm một chút nói: "Rất nhanh, một trầm ổn thẳng tắp nam tử đi đến, chính là Đông Phương Thần." "Dương Vũ thủ lĩnh." Đông Phương Thần nhìn thấy Dương Vũ về sau, chắp tay xưng hô. Dương Vũ hoàn lễ nói: "Đông Phương huynh, không biết tới chuyện gì?" Đối phương chính là tại nguyên từ trong hầm thu hoạch được nguyên từ quang thiên tướng cấp cường giả, bây giờ hắn lại thông qua cổ thành điện khảo nghiệm, cùng Dương Vũ đồng dạng trở thành đỉnh cấp thiên tướng cấp bậc tồn tại. "Ta này tới là có chuyện quan trọng cùng Dương Vũ thủ lĩnh thương lượng hợp tác." Đông Phương Thần nói một tiếng, ngay sau đó nói ngay vào điểm chính: "Chúng ta Thiên Kiếm Doanh cần một nhóm đan dược, thánh đan hoặc là tiểu thánh đan đều được, chữa thương loại, tăng lên cảnh giới loại đều muốn. Chúng ta tới cung cấp vật liệu, cũng sẽ cho ngươi hài lòng thù lao, đại khái nhiều ít số lượng?" Dương Vũ hỏi lại. "Không hạn, 1 vạn, 2 vạn đều muốn." Đông Phương Thần rất là khí quyển nói: "Số lượng không ít, ta muốn luyện thật lâu." "Không sai, cho nên ta hy vọng trong khoảng thời gian này Dương Vũ thủ lĩnh đều trước thay chúng ta Thiên Kiếm Doanh luyện đan." "Thật xin lỗi, cái này đơn sinh ý ta khả năng tạm thời không muốn tiếp." "Vì cái gì?" "Sợ chúng ta cấp không nổi thù lao." Dương Vũ lắc đầu nói. "Không phải, ta cần đại lượng điểm cống hiến. Vốn cho rằng luyện chế đan dược có thể để cho ta nhanh chóng thu hoạch được điểm cống hiến, nhưng vẫn là không được, tới quá chậm." Đông Phương Thần cùng Mễ Giai Nhã nghe nói như thế về sau, con mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. 1 tháng kiếm lời mấy chục lần thánh cống hiến, còn ngại tốc độ chậm. Dương Vũ nói lời này lương tâm sẽ không đau không? Bọn hắn ở bên ngoài liều mạng liều sống, đều khó mà thu hoạch được nhiều như vậy điểm cống hiến. Hắn thế mà vẫn còn chê ít, thật sự là quá mức. "Ngươi cần bao nhiêu điểm cống hiến mới tính nhiều?" Đông Phương Thần về quá thần đến hỏi. 100 vạn, Dương Vũ lập tức trả lời đạo. Dừng một chút hắn nói: "Thần điểm cống hiến." Đông Phương Thần cùng Mễ Giai Nhã đều trầm mặc. Bọn hắn cũng cần nhiều như vậy điểm cống hiến a? Có nhiều như vậy điểm cống hiến về sau, liền có thể rời đi nơi này mà đi. Chỉ là tại không có đạt vì thiên vương trước đó, hắn muốn có được nhiều như vậy điểm cống hiến, dường như rất nhỏ khả năng. Kia là thiên văn sổ tự, muốn thu hoạch được nhiều như vậy điểm cống hiến, người không tiến hướng những cái kia thần tích, hoặc là phế tích di chỉ, thu hoạch thần vật, là không thể nào thu hoạch được nhiều như vậy điểm cống hiến. Hay là ngươi có thể luyện chế thần đan cũng được. Đông Phương Thần đáp: "Ngươi nói không sai, cho nên ta không có ý định lại luyện chế những này cấp thấp đan dược, quá lãng phí thời gian của ta. Đáng tiếc ta thực lực bây giờ không có hoàn toàn khôi phục, nếu không luyện chế một chút thần đan cũng có thể nhẹ nhõm kiếm được những này điểm cống hiến." "Bất đắc dĩ ha." Dương Vũ cảm khái nói. Đông Phương Thần cùng Mễ Giai Nhã lại một lần nữa chấn kinh. Nghe Dương Vũ khẩu khí, hắn vẫn là một thần dược sư. Hẳn là hắn khi tiến vào thần tiêu chiến trường thời điểm, hắn liền có được thần cấp cảnh giới. Đây không có khả năng a. Bình thường đạt tới thần cấp cảnh giới là không thể đủ tiến vào thần tiêu chiến trường. Đều là tại thần cấp cảnh giới phía dưới sinh linh mới có thể tư cách tiến vào thần tiêu chiến trường tiến hành tôi luyện. "Đông Phương huynh ngươi đi về trước đi, cho ta ngẫm lại, nếu như lại luyện chế đan dược, sẽ ưu tiên các ngươi. Dương Vũ nói, Đông Phương Thần không có rời đi, ngược lại nói, không bằng Dương Vũ thủ lĩnh cùng chúng ta đi một chuyến phế tích chi địa. Hoặc là thần chỉ, làm một lần nhiệm vụ, thần điểm cống hiến tới tương đối nhanh, chính là tương đối nguy hiểm. Dương Vũ ánh mắt chọn lấy một chút, Đông Phương huynh có gì nơi đến tốt đẹp, có thể có cái gì tốt chỗ, chúng ta muốn tiến thêm một bước, cần thần vật, nhất định phải đi một chuyến thần chỉ, hoặc là di chỉ chi địa, cơ duyên tốt gặp gỡ thần vật, có thể tăng lên chiến lực, cũng có thể đổi lấy thần điểm cống hiến, nếu không khó có tiến thêm. Đông Phương Thần nói, Dương Vũ lại nghĩ đến nghĩ, cho ta ngẫm lại, trong thời gian ngắn ta còn là không muốn ra ngoài, có cơ hội chúng ta lại hợp tác. Đông Phương Thần nghe Dương Vũ nói như vậy, chỉ có thể tạm thời rời đi. Mễ Giai Nhã tiễn khách sau khi trở về nói, thủ lĩnh, kỳ thật ngươi dạng này an tâm luyện đan, cũng không dùng đến mấy năm tích lũy đến ngươi cần điểm cống hiến, không cần thiết bí quá hóa liều. Lời tuy như thế, nhưng dạng này buồn bực ở chỗ này luyện đan cũng không phải phong cách của ta. Ta còn là dự định đi ra xem một chút. Dương Vũ đáp, dừng một chút hắn còn nói. Bất quá các ngươi yên tâm. Tại ta trước khi đi ra, nhất định sẽ đem các ngươi thực lực nói lại. Chỉ cần các ngươi cho ta một điểm cống hiến, ta sẽ tiện nghi cho các ngươi đan dược. Giá cả so cái khác doanh thiếu một lần. Đa tạ thủ lĩnh, Mễ Giai Nhã mừng lớn nói, Dương Vũ trở thành Vũ Hầu doanh thủ lĩnh, cũng không muốn cái này quân doanh cứ như vậy sụp đổ mất. Đem Mễ Giai Nhã cùng với khác người cảnh giới đều tăng lên một chút, lớn mạnh Vũ Hầu doanh thực lực, dù là hắn ra ngoài về sau, cũng không có người nào dám tùy tiện khi dễ các nàng. Hắn làm như vậy cũng là rất có dụng ý. Có lẽ tương lai các nàng có thể trở thành hắn một chi bí mật chiến đội. Lại có lẽ có cơ hội, hắn cũng nghĩ đem siêu phàm giới người hết thảy đưa đến nơi này đến tôi luyện. Nếu là có người biết hắn ý tưởng này, chỉ sợ sẽ cười hắn ý nghĩ hão huyền. Hắn liền rời đi nơi này năng lực đều không có. Còn nói gì đem người đưa đến nơi này đến tôi luyện đâu. Dương Vũ Đình chỉ luyện đan về sau, bắt đầu bế quan, hắn lấy ra viên kia trứng rồng, cảm ứng được hạ trứng rồng lực lượng, bên trong đã dựng dục sinh mệnh, không có cách nào đem nó luyện tinh hoa luyện hóa ra. Chỉ có thể phong ấn, tương lai lại đem nó ấp ra ác long tử tới, có lẽ có thể đưa cho mình cái nào đó đồ đệ làm lễ vật cũng không tệ. Sau đó, Dương Vũ bắt đầu luồn cúi tiên căn sự tình. Hắn nhất định phải nhanh khôi phục cảnh giới lực lượng, lại tiến về những cái kia thần chỉ, phế tích chi địa, đi cướp đoạt càng nhiều cơ duyên và điểm cống hiến. Từ khi tiên bàn đào cây từng nói với hắn, cái này tiên căn thuộc về chính hắn, mà không phải tiên bàn hạch mang đến cho hắn. Hắn vẫn nghĩ đến như thế nào vận dụng nó, chắc hẳn đây là hắn nhanh nhất khôi phục cảnh giới một cái con đường. Thần binh điện xoa không nguyện ý nói cho hắn biết vận dụng tiên căn chi pháp. Hắn liền tự mình tìm tòi. Không tin không cách nào thôi động cho nó. Hắn vận hành thái thượng cửu huyền quyết. Thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch. Từng đoàn huyền khí ở trong kinh mạch lưu động. Cùng đan điền hình thành tuần hoàn vận hành phương thức. Cảnh giới lực lượng đang chậm rãi tăng lên. Nhưng là không cách nào dẫn động tiên căn chi lực. Dương Vũ nội thị lấy nó, thử nghiệm lực lượng đi đụng vào nó. Nhưng là những lực lượng kia tới gần về sau, liền bị nó dung hợp rơi. Nó vẫn không có động tĩnh gì. Hắn nghĩ hết các loại biện pháp, vẫn không có thu hoạch quá lớn. Nó là trong cơ thể ta đồ vật, nhất định sẽ cảm nhận được ta cảm ứng. Vì cái gì vẫn là không cách nào vận hành nó đâu. Nhất định là ta biện pháp sai, lực lượng của ta chỉ là cường tráng lớn nó, vậy nó cũng nhất định có thể lớn mạnh thân thể của ta cùng cảnh giới.